Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm gần đây thiên đình hòa bình, không có chiến tranh, sư tôn nghĩ ngợi tìm chút việc để làm, liền nảy ý định thu đồ đệ mà tân đình thượng thần không bao giờ thu đồ đệ, nên các vị thần tiên muốn bái nhập môn hạ sư tôn đã đến đạp cửa nườm nượp, nhưng sư tôn ta là người rất kỳ lạ, không thích những người chính quy đến bái sư, sư tôn thích nhặt đồ đệ. Như đại sư huynh, một con bạch hạc, tướng mạo tuấn mỹ, do sư tôn nhặt về. Nhị sư huynh, một con bạch hổ, tướng mạo tuấn mỹ, do sư tôn nhặt về. Tam sư huynh, một con chu tước, tướng mạo tuấn mỹ, do sư tôn nhặt về. Tứ sư huynh, một con rùa, tướng mạo tuấn mỹ, do sư tôn nhặt về. Ta, một con bạch xà, tướng mạo tuấn, cũng coi như được, do sư tôn nhặt về. Tiểu sư đệ, một con xích hồ, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, do sư tôn nhặt về. Ồ không đúng, ta là do lão quân đưa đến, chỉ vì sư tôn từng nợ lão quân một ân tình, nên mới thu ta vào môn hạ. May mà mấy vị sư huynh và sư đệ đều làm rạng danh sư tôn, nếu không e rằng mặt mũi của lão quân cũng không đủ dùng. Ta một kẻ chỉ biết ký sinh cản trở này chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi sư môn. Tuy sư tôn mỗi lần nhìn ta đều đau lòng khôn xiết, nhưng sư tôn vẫn luôn bảo vệ ta chu toàn. Ngay cả pháp khí thiên cơ tán cực kỳ lợi hại do ngài làm ra cũng đều đưa cho ta. Điều này khiến mấy vị sư huynh đệ vô cùng đỏ mắt, ai nấy đều cầu xin sư tôn cho một vài pháp khí lợi hại. Nguyên văn lời của sư tôn là, pháp lực của ta yếu ớt, pháp khí này có thể bảo vệ mạng chó của ta. Nếu không có pháp khí này, sau này ta gây họa, khó giữ được mạng sống. E rằng mấy vị sư huynh sẽ thiếu đi một sư muội đồng môn ngu ngốc. Mấy vị sư huynh mới chịu thôi, ngũ sư muội, xem ta mang gì hay đến cho muội này. Tứ sư huynh cầm một sâu mất quả nhàn nhã đi tới, vào đại điện thấy sắc mặt sư tôn không đúng, lại thấy ta rầu rĩ cúi đầu, cẩn thận di chuyển đến bên cạnh ta, dùng khuỷu tay huýt nhẹ, nhỏ giọng hỏi. Muội lại gây họa à, hắn ta huýt ta một cái không sao. Nhưng cái bình sứ nhỏ ta đang cất kỹ trong tay áo đã rơi xuống đánh. Keng, một tiếng, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Thứ đựng bên trong, chính là thuốc tránh thai ta đã xin từ lão quân. Sư tôn hỏi ta đầu đuôi câu chuyện, ta đem những lời nói dối ở chỗ lão quân kể lại cho sư tôn. Rõ ràng sư tôn ta không dễ bị lừa như vậy, ngài không tin lời của ta, chỉ nói gần đây đã lơ là trong việc dạy dỗ ta, lại để ta gian díu với người ngoài, rồi phạt ta bế quan. Ta chống cằm ngồi ngẩn người trong điện, tân đình thượng thần thế nào rồi? Bích Nhan thượng thần sao lại bị thương thành như vậy? Tại sao lại là tân đình thượng thần ôm nàng ta đi chữa trị? Không biết lời hứa cưới ta của hắn còn tính không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu đè ép, khiến ta ngộp thở. Ta quyết định phải lén trốn ra ngoài tìm hiểu cho rõ ràng. Nhưng pháp lực của ta yếu kém, hoàn toàn không thể phá giải kết giới sư tôn đặt dưới đại điện. Tuy ta không thể phá giải, nhưng ta biết có một người có thể. Đó chính là tiểu sư đệ của ta, Thương Bắc. Năm Thương Bắc ngoài việc thiên phú dị bẩm, còn có một đặc điểm nổi bật, đó là ngoại hình. Trong số những nam tiên có dung mạo xuất chúng, 10 dặm bát hoang ngoài tân đình thượng thần, vinh xuyên quỷ quân của ma tộc, thì chính là tiểu sư đệ Thương Bắc của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh xuyên quỷ quân của ma tộc ta chưa từng gặp, nhưng dung mạo của tân đình thượng thần và Thương Bắc thì đáng được xác nhận. Nếu không phải vì ta ngưỡng mộ tân đình thượng thần từ lâu, chỉ e rằng phải đối mặt với khuôn mặt tuấn tú như vậy hàng ngày, ta cũng không cầm lòng được. Vài trăm năm trước khi hắn ta vừa mới tu thành hình người, đi ra ngoài cùng sư tôn đã gây nên một cơn sao động nhỏ. Những tiểu tiên xung quanh đều đến hỏi thăm đây là thiếu niên tuấn tú từ đâu đến. Cách chương.